Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 971, chương 971, khôi phục thanh tình. Nghe được Tuyết Mộng Trúc tình lời nói, Lãnh Thanh Nghiên cổ tay khẽ đảo, lộ ra hiện ra hàn quang lưỡi đao, hướng phía Tần Dương đi qua, kiều trên gương mặt xinh đẹp trừ diễu cợt bên ngoài. Nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác. Lão công, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Yên tâm đi, ta đao rất nhanh. Lãnh Thanh Nghiên đem lưỡi đao đặt ở Tần Dương cái cổ ở giữa. Băng lãnh xúc cảm giống như thẩm thấu da rẻ, mang đến tử vong trước sát ý. Ngươi, thật muốn giết ta sao? Tần Dương nhìn lên trước mắt nữ nhân, góc miệng lộ ra một nụ cười khổ. Mặc dù biết đối phương là bị khống chế, nhưng nội tâm lại còn có một chút xíu khó chịu. Tuyết Mộng Trúc tình phát ra, khanh khách, tiếng cười nhạo. Chậm rãi đi tới, ngón tay ngọc nhỏ dài câu lên lấy Tần Dương cái cằm. U lãnh nói, Tần Dương, ngươi còn tưởng tượng lấy dùng ngươi này đáng thương tình cảm đến tỉnh lại nàng sao? Đừng nằm mơ, bên trong âm dương chú người. Hội vĩnh viễn như vậy trầm luân xuống dưới, nhìn người cười như thế buồn nôn, chẳng lẽ lần trước còn không có thoải mái đủ, có muốn hay không ta một lần nữa? Nhìn qua nữ nhân gương mặt, Tần Dương cười lạnh nói, nghe được Tần Dương đề cập chuyện xưa, Tuyết Mộng Trúc tình sắc mặt biến đến khó coi dị thường. Lần trước nàng chỗ bị thương tổn còn sờ sờ tại mục. Chẳng những mất đi thân thể, còn mất đi thể nội thiên thần chi lực, càng mất đi yêu thần vương sủng ái. Những điều này tất cả đều là Tần Dương tạo thành, mà bây giờ, nàng muốn trả lại gấp bội. Yên tâm, chờ ngươi chết, ta sẽ nhường ngươi nữ nhân hảo hảo sung sướng. Tuyết Mộng Trúc tình khóe môi nhấc lên một đạo, lạnh lùng tiếu dung, thản nhiên nói, giết hắn. Lãnh Thanh Nghiên muốn chặt xuống trong tay đao, có thể không biết tại sao trong mắt lại xuất hiện một tia giấy giụa cùng thống khổ. Nắm chuôi đao thủ cũng bắt đầu run rẩy lên. Hả? Tuyết Mộng Trúc tình phát giác được nàng dị thường, lựa chọn đôi mi thanh tú, cười lạnh nói, còn thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn, đối ta âm dương chú sản sinh kháng cự, bất quá ngươi này tia giấy giụa không dùng được. Dứt lời, nàng đôi tay nắm quyết, một lượt đen bạch vòng tròn hiển hiện, chấn, nàng duỗi ra một chỉ, hướng phía Lãnh Thanh Nghiên chỗ mi tâm nhấn tới. Đúng lúc này, Tần Dương ánh mắt bỗng nhiên tinh quang thoáng hiện, vung lên nắm đấm hung hăng nện ở Tuyết Mộng Trúc tình trên bụng. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi ngược lại bay ra ngoài. Đập phía sau trên vách tường, đem tivi đập bể. Ngươi làm sao? Tuyết Mộng Trúc tình không thể tưởng tượng nổi nhìn qua thẳng tắp thân thể Tần Dương, lắc đầu lẩm bẩm nói, không có khả năng, ngươi làm sao có thể bài trừ ta âm dương pháp chú? Chẳng lẽ ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có chúng bên trong? Nhưng là ta lại hiểu, chính là đơn giản như vậy. Ngươi cắn ta a? Tần Dương nhún nhún vai, còn thất thần làm gì, nhanh giết hắn. Tuyết Mộng Trúc tình hướng phía Lãnh Thanh Nghiên quát. Lãnh Thanh Nghiên mặt hiện lên xuất từng tia giấy rùa, lớn nhất trung nâng lên trong tay đao hướng phía Tần Dương công kích mà đến. Nhưng đáng tiếc đao còn không có đâm ra ngoài, liền bị Tần Dương nhẹ nhõm bắt lấy chuôi đao, cho ném trên mặt đất. Thân thể cũng bị khống chế lại, đem trên người nàng âm dương chú cho ta giải khai. Tần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuyết Mộng Trúc tình. A, ngươi không phải lắm có bản lĩnh sao? Nếu chính mình cũng có thể giải mở, chắc hẳn nàng cũng không nói chơi. Chúng ta sau này còn gặp lại, đợi lần gặp mặt sau thời điểm, chậm rãi đem sổ sách cho tính toán rõ ràng. Tuyết Mộng Trúc tình lạnh rên một tiếng, bóp một đạo pháp quyết liền muốn rời đi. Giờ phút này Tần Dương đã trải qua khôi phục, nàng cũng không đủ thực lực đi chống lại hắn. đi trước mới là thượng sách. Chớ đi, hiện tại liền đem sổ sách cho ta tính toán rõ ràng. Thần diệt chứng đạo, Tần Dương bàn tay vỗ một cái, một cỗ uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ xuống. Tuyết Mộng Trúc Tình còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền cảm giác mình công pháp đạo tâm xuất hiện dao động, thân thể cũng bị cưỡng ép lôi kéo trở về. Chuyện gì xảy ra? Ta vì cái gì không cách nào thi triển pháp quyết? Tuyết Mộng Trúc Tình âm thầm hoảng sợ. Man Di Chi Địa, tự cho là học một chút ra mau đều có thể phá vỡ chính thống, cũng không nhìn mình là đức hạnh gì. Ngươi nói tâm bất chính, hôm nay ta liền hủy bỏ ngươi tu vi. Tần Dương bàn tay nhẹ nhàng đè ép, Tuyết Mộng Trúc Tình phun ra máu tươi, toàn bộ tu vi bắt đầu sụp đổ khuếch tán. Không, này không có khả năng. Ngươi bằng quyết định gì đạo hạnh của ta? Mau đưa ta buông ra, bằng không ta nhất định giết ngươi. Nữ nhân gào thét thanh âm hô, mỹ lệ gương mặt dữ tợn lại đáng sợ. Cho ngươi một lần cơ hội, đem lãnh thanh niên trên thân âm dương chú giải khai, lại nói cho ta giới cổ võ mấy cái kia gia tộc bí mật cùng yêu thần giới kết minh. Tần Dương thản nhiên nói, lãnh thanh niên trên thân âm dương chú so với hắn bên trong còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hơn nữa hệ thống cũng hiểu không trên thân người khác chú thuật. Chỉ do cái này nữ nhân tới hiểu. Tuyết Mộng Trúc Tình thảm cười ra tiếng, oán độc nhìn chằm chằm Tần Dương, muốn giải khai trên người nàng âm dương chú. Trước hết quỳ xuống cho ta dập đầu. Tần Dương nhìn chằm chằm nàng, thật lâu im lặng, là ngươi tự tìm chết. Đừng trách ta, khẽ thở dài. Tần Dương đưa bàn tay đặt ở Tuyết Mộng Trúc Tình trên đầu. Một cỗ khí âm hàn chậm rãi ngưng tụ vào nơi lòng bàn tay, khiến cho nữ nhân sắc mặt sát bạch, cơ thể hơi run rẩy. Hấp hồn đoạt xá đại pháp. Tần Dương khẽ quát một tiếng, màu xanh đen khí âm hàn lập tức đem nữ nhân gói bên trong, bắt đầu hấp thụ nàng bộ phận ký ức. Tuyết Mộng Trúc Tình phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể bắt đầu xuất hiện héo rút trạng thái, này gương mặt đẹp cũng một điểm điểm già nua đứng lên. Bất quá ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ, Tần Dương đạt được hắn muốn đồ vật, đưa bàn tay dịch chuyển khỏi. Giờ phút này Tuyết Mộng Trúc Tình dĩ nhiên biến thành một cái bạch phát thương già nua cụ bà, da rẻ làm rúm gió. Này đôi tràn ngập mê mang cùng thất thần con mắt, trống rỗng nhìn trần nhà, góc miệng có từng tia huyết dịch chảy ra. Lần này tình cảnh rất khó đem trước đó cái kia phong thái ngàn vạn nữ nhân liên lạc với cùng một chỗ. Vạn tôn cửu diễn, khu âm dương, Tần Dương đôi tay bấm quyết, làm ra nguyên một đám phức tạp thủ thế. Tại lãnh thanh niên chỗ mi tâm một điểm, nhưng sau kéo một phát, đem một sợi âm hồn độc cho kéo ra, đem luyện hóa. Tại kéo ra âm hồn độc về sau, lãnh thanh niên ánh mắt dần dần khôi phục trấn tĩnh thái độ. Hắn nhìn hai bên một chút, khi ánh mắt dừng lại tại Tần Dương trên thân lúc, sững sờ mấy giây, nhưng sau lập tức nhào vào Tần Dương trong ngực. Tần Dương, nữ nhân ngữ khí mang theo một chút giọng nghẹn ngào, thật xin lỗi, ta đem hài tử cho mất, có lỗi với, yên tâm đi thanh niên, hài tử ta đã cứu. Tần Dương vỗ vỗ nữ nhân phía sau lưng, quan tâm nhìn qua nữ nhân tiều tụy khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không chỗ bên trong không thoải mái? Hài tử ngươi đã trải qua cứu. Lãnh thanh niên đôi mắt đẹp phun lên cuồng hỉ, hốc mắt đầy tràn nước mắt, giống như có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, ta cái này làm cha làm sao có thể liền bản thân nhi tử đều cứu không? Ngươi yên tâm đi, hài tử liền tại bên ngoài, cùng ta mẹ các nàng tại cùng một chỗ đây. Tần Dương vừa cười vừa nói, đồng thời âm thầm dò xét một phen thân thể nữ nhân, cũng không có phát hiện được bất cứ dị thường nào, mới có chút thở phào. hắn theo bản năng liếc mắt trên mặt đất Tuyết Mộng Trúc Tình. Giờ phút này đối phương đã trải qua tắt thở, biến mất sinh cơ, chỉ là này ánh mắt còn mở to, lộ ra không cam chịu tâm. Đáng tiếc, có chút ký ức không có rút ra đến. Tần Dương bất đắc dĩ thở dài, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.